Lý Vân Tiêu giảng hơn nửa canh giờ, những người này lại cảm giác thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt. Đặc biệt những người không nghe hiểu, không thể ghi nhớ thì sốt ruột xoay quanh. Trương Thanh Phàm và Hứa Hàn liếc nhau, lấy giấy bút ra điên cuồng ghi lại, sau đó đối chiếu của nhau xem có lầm lẫn gì không, vắt óc nghiên cứu. Thiên luyện hồn thuật này là mấy chục thuật luyện sư trong Phương Thốn Sơn hơn một tháng không luyện chế thứ gì, tất cả chìm đắm trong suy nghĩ, không màng ăn uống. Một đoạn thời gian sau, tập thể thuật luyện sư gầy trơ xương. Khi Lý Vân Tiêu ra khỏi trận pháp, Lý Thuần Dương bay tối ngay. Tiểu tử, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Lý Thuần Dương đấm mạnh vào Lý Vân Tiêu. Còn tưởng đâu ngươi đã chết ở bên ngoài, chết tiệt. Cú đấm tràn ngập thân thiết yêu thương. Lý Vân Tiêu cười khổ, không tránh né, ưỡn ngực chịu đựng. Dầm, Lý Thuần Dương chỉ hùng hổ ngoài mặt đánh nhẹ Lý Vân Tiêu, ai ngờ đánh trúng người cảm giác như trúng khối sắt bị sức mạnh đánh bật về, chấn cánh tay lão tê dần, xương cốt sắp vỡ ra. Lý Thuần Dương kinh ngạc kêu lên, cái này, cơ thể của ngươi làm sao vậy? Lát sau con ngươi Lý Thuần Dương co rút kinh hoàng hét lên. Ngươi, mù mắt ta rồi, ngươi là vũ quân nhất tinh, má ơi, tiếng giống của Lý Thuần Dương hù người trong hang động hết hồn. Đám người Tiêu Khinh Vương, Lý Trường Phong, Y An Kế Mông vân vân há hốc mồm, hóa đá. Hơn nửa tháng tăng một đại cảnh giới, dù tính hết thiên tài từ xưa đến nay cũng không có tốc độ khủng bố như thế. Một đại cảnh giới cửu tầng tiểu tinh cảnh, mọi người có mặt tại đây từ đại võ sư nhất tinh đến vũ. Gocchuyenaudio.com, quân nhất tinh đều là gian khổ tu luyện, mấy chục năm mới đột phá được. Trong đó Lạc Vân Thường có thiên phú cao nhất cũng mất vài năm để xông vào vũ quân, đây còn là nhờ vô thượng tâm pháp thần Tiêu Cung. Cách chương.